Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 369. Chính văn chương 369 bị Phong mang đi, ngươi chủ tử là ai? Mục Vân Giao lạnh giọng hỏi. Muốn biết, ta càng không nói cho ngươi. Ta nói cho ngươi, tức thời mà mau đem lão tử cấp thả. Bằng không quá sẽ công tử nhà ta tìm tới. Đến lúc đó ngươi liền không phải vừa chết đơn giản như vậy. Kia hắc y nhân làm như đoan chắc Mục Vân Giao không dám giết hắn giống nhau. Tiếp tục uy hiếp nói. Ta không ngốc, dứt lời. Mục Vân Giao liền đem bích ngân kiếm lưu loát mà hướng trong một thứ. Giơ tay chém xuống chi gian. Kia hắc y nhân liền mất đi hơi thở. Mặc dù là đã chết. Kia hắc y nhân như cũ đem đôi mắt chừng đến đại đại. Làm như không tin Mục Vân Giao sẽ giết chính mình giống nhau. Gặp người đã chết thấu. Mục Vân Giao lại lấy ra một lọ hóa thi thủy. Đêm này ngã xuống kia hắc y nhân thi thể thượng. Theo sau liền hóa thành một quán máu loãng. Dung nhập thổ nhưỡng bên trong. Thu hồi cựu u hỏa long lúc sau. Mục Vân Giao nhìn nắm nghiêm túc mà mở miệng nói. Nắm. Hiện tại chúng ta rời đi, nơi này không an toàn, hảo, dứt lời. Nắm liền đứng trên mặt đất, nhắm hai mắt, trong miệng niệm một chuỗi Mục Vân Giao nghe không hiểu nói. Mục Vân Giao suy đoán hẳn là chú ngữ linh tinh. Theo sau, nắm trên lưng liền trường ra một đôi tuyết bạch sắc cánh. Toàn bộ thú cũng bắt đầu không ngừng mà biến đại, mãi cho đến có thể ngồi xuống một người thời điểm, mới đình chỉ biến ảo. Âm âm, ngươi đi lên đi, nắm nhìn Mục Vân Giao vẫy vẫy chính mình cánh, đối với Mục Vân Giao rất là cao hứng mà mở miệng nói. Mục Vân Giao tay trái sờ sờ cằm, nắm lộ chiêu thức ấy tương đương với là biến thân a. Tuy rằng tứ chi như cũ ngắn nhỏ, dáng người như cũ có chút mập mạp, bất quá, cắm thượng một đôi cánh lúc sau nắm thoạt nhìn càng thêm đáng yêu. Âm âm, ngươi còn thất thần làm gì? Chúng ta chạy nhanh chạy trốn đi a! Nắm thấy Mục Vân Giao không có động tác, lại ra tiếng nói, hảo, dứt lời, Mục Vân Giao phi thân liền dừng ở nắm trên người, tìm cái thoải mái địa phương lúc sau liền ngồi xuống. Âm âm, chúng ta muốn xuất phát lạc. Nắm thấy Mục Vân Giao đã ngồi xong lúc sau, vừa dứt lời, liền hướng tới phía chân trời bay đi. Hô hô hô, Mục Vân Giao nắm chặt nắm phía sau lưng thượng lông tóc. Đem đầu cũng cấp chôn đi xuống. Bên tai là cuồng phong tùy ý thanh âm ni, nắm. Người chậm một chút, không biết có phải hay không lần đầu tiên phi hành duyên cớ. Nắm toàn bộ thú đều rất là hưng phấn. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Chung quanh phong thổi mạnh Mục Vân Giao tinh tế khuôn mặt phát đau. Nguyên bản đã ngừng huyết miệng vết thương lại bắt đầu toát ra tơ máu tới. Mục Vân Giao vội vàng ra tiếng quát. Hảo, kia chậm một chút, nắm nghe vậy. Tốc độ nói chậm liền chậm lại. Tốc độ chậm lại lúc sau. Mục Vân Giao mới ngẩng đầu lên. Quay đầu lại vừa nhìn. Nguyên lai các nàng đã ra Bắc Diệp Quốc đế đô. Mục Vân Giao nhìn càng ngày càng nhỏ đô thành. Trong lòng mặc niệm, nguyện cuộc đời này không bao giờ tất trở lại nơi này. Âm âm, người bị thương nặng không nặng a? Nắm một bên chấn động cánh, một bên quan tâm hỏi. Người phi đến tận lực vững vàng một ít, tốc độ đừng quá mau cũng đừng quá chậm. Rốt cuộc mặt sau khả năng còn có đuổi giết chúng ta người. Mục Vân Giao một bên rửa sạch chính mình miệng vết thương, một bên mở miệng nói. Y theo nắm vừa rồi tốc độ, Mục Vân Giao đều ở thời khắc chú ý chính mình hay không sẽ bị phong mang đi. Hảo liệt nắm nghe vậy lại nhanh hơn một chút tốc độ. Âm âm, vừa mới cái kia hắc y nhân là người nào a? Hắn vì sao phải đuổi giết chúng ta? Đem tốc độ để đi lên lúc sau, nắm cũng hoàn toàn không cảm thấy mệt mỏi. Đơn giản cùng Mục Vân Giao hàn huyên lên. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.